Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, chương trùng sinh yêu thế. Bảng báo cáo đâu, ta xem một chút. Thái Chiếu Khê lật ra một phần văn kiện cho hắn. Trần Tử Nhĩ vừa nhìn vừa nói, hàng tháng lãi dòng nhuận phá 100 vạn. Như vậy hạ cái tài năm lãi dòng nhuận xác định vững chắc phá 1000 vạn. Đây coi như là cái thành quả không nhỏ. Các ngươi làm không tệ. Cái này thành quả bên trong có Thái Chiếu Khê đại lượng lao động. Hắn cũng là cùng có Vinh Yên. Chủ yếu vẫn là Trần Tổng sách lược định tốt. Sử Tổng cũng quản lý có phương. Trần Tử Nhĩ kỳ quái nhìn hắn một cái. Vui đùa nói, ngươi chừng nào thì học được nịnh hót. Thái Chiếu Khê cười cười không nói lời nào. Công ty kia có cái gì biểu thị? Biểu thị? Cái gì biểu thị? Trần Tử Nhĩ vừa nhìn liền biết không có. Hắn để văn kiện xuống đi tìm Sử Ương Thanh. Nàng so Trần Tử Nhĩ bình tĩnh nhiều. Đi vào thời điểm vẫn là thấy được nàng đang nhìn văn kiện. Ký văn kiện, công ty có chút đại hỷ sự. Ngươi làm sao còn một bộ thế chiến dáng vẻ? Trần Tử Nhĩ một chút cũng khách khí tại đối diện nàng ngồi xuống. Lãi dòng nhuận phá 100 vạn mà thôi. Không tính là cái gì đại hỷ sự. Sử Ương Thanh phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, còn mang theo một vòng ý cười nhìn xem hắn. Mà lại ngươi quên sao? Xí nghiệp ra không thể thất bại. Chúng ta là thủ môn viên. Cái này cùng thủ môn viên lại không được mâu thuẫn. Công ty công trạng có đột phá cũng phải để nhân viên cảm nhận được nha. Cho công trạng tốt cửa hàng một điểm biểu thị đi. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến làm chút gì. Làm cái hoạt động đi. Ta đến lúc đó tới tham gia. Thuận tiện tuyên bố đem cách Thái gia vườn bộ kia phòng ở ban thưởng cho cửa hàng công trạng tốt. Nhất cái kia một nhà. Cái này không có vấn đề. Đây cũng là khích lệ nhân viên một loại thủ đoạn. Sử Ương Thanh không có ý kiến gì, chỉ là nàng vẫn là nhắc nhở. Kỳ thật cụ thể ban thưởng biện pháp chúng ta đều có chế định rất tỉ mỉ tiêu chuẩn. Trần Tử Nhĩ hiểu nàng ý tứ, làm xí nghiệp không thể tùy ý sửa đổi điều lệ chế độ. Nhưng cũng không có cái gọi là, hắn khoát tay một cái nói, quy lết nha, có thể thêm như thế một đầu. Hàng năm công trạng thứ nhất đều có trọng thưởng, về sau đây cũng là một đầu tiêu chuẩn, cái kia tăng thêm về sau, thứ hai thứ ba muốn làm sao ban thưởng, không chi phí chuyện kia, cái này ban thưởng chỉ có đệ nhất danh tài có, Trần Tử Nhĩ đã có dự định, không có người quan tâm cũng nhớ kỹ tên thứ hai là ai. Kỳ thật hắn có thể nhìn ra Sử Ương Thanh vẫn là cao hứng. Pudding đang phát triển lớn mạnh, tại trong tay của nàng phát triển lớn mạnh. Đúng rồi, Sử Ương Thanh thả ra trong tay văn kiện. Ta nghe Thái Chiếu Khê nói, ngươi gần nhất muốn hợp tác với Điêu Diệc Kiệt. Là có việc này, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Có tài chính khó khăn sao? Đây chính là cái vốn liếng dày đặc hình sản nghiệp. Nhưng thật ra là có chút. Nếu như hắn có hơn 1000 vạn thậm chí hơn 100 triệu tài chính, hắn cũng sẽ không cần thúc đẩy đầu óc còn muốn lấy làm ra cái công ty mới ra. Có liền tạm hoãn, đừng làm, Pudding lợi nhuận ta đề nghị lại đầu nhập. Công ty hiện tại phát triển rất nhanh, lại đầu nhập tỷ lệ hồi báo cũng sẽ không thấp. Trần Tử Nhĩ tâm đều lạnh, ta đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán đúng phần cuối. Cho là ngươi là muốn cho điểm ủng hộ, kết quả lại là để ta từ bỏ. Tạm hoãn ngược lại không đến nỗi. Điều Diệc Kiệt nguy cơ lần này với ta mà nói xem như không tệ kỳ ngộ. Bỏ qua liền sẽ không lại có cái gì địa sản công ty để ta chiếm tiện nghi. Chuyện này Trần Tử Nhĩ đã làm quyết định, còn có cái còn không có xác định nhưng đã cơ bản xác định sự tình. Điêu Diệc Kiệt sẽ cùng ta cộng đồng thành lập một nhà mới địa sản công ty. Diệc Kiệt địa sản hẳn là sẽ trở thành sắc giống. Sử Ương Thanh tại những này thương nghiệp thủ pháp, tương đối quen thuộc, nàng lập tức liền kịp phản ứng. đây là vì chen đi Hứa Chí Anh a. Bất quá ngươi liền thật dự định về sau làm bất động sản sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, nơi ở địa sản cho tới bây giờ đều không phải hứng thú của ta chỗ. Hắn đối che cái cư xá một chút, hứng thú đều không, biệt thự đều không hứng thú, chỉ là sự tình muốn từng bước một làm, cũng không thể đi lên liền xây tòa thành thị thương nghiệp tổng hợp thể. Từ từ sẽ đến đi, phương Đông Minh Châu bên cạnh sớm muộn sẽ có hắn một tòa cao ốc chọc trời. Sử Ương Thanh nhìn Trần Tử Nhĩ đã có mình suy nghĩ cũng không nói thêm lời. Nàng chỉ có một cái yêu cầu, gọi pudding đồ vật nhiều lắm, mới công ty không thể lại gọi pudding. Cái này quái yêu cầu đùa Trần Tử Nhĩ cười một tiếng. Kỳ thật danh tự cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần đem sự tình làm tốt, tự nhiên sẽ có người đem chúng ta tùy tiện lấy danh tự giải thích ra ngay cả chúng ta chính mình. Cũng không nghĩ tới vĩ đại ý nghĩa, có đạo lý, nhưng cũng không thể gọi pudding. Trần Tử Nhĩ, hẹp hòi nữ nhân, trở lại văn phòng về sau. Hắn cùng Thái Chiếu Khê nói lên nhanh tin sự tình. CN Lưới bỏ ra bao nhiêu tiền mua Tiễn Hiểu Đông cổ phần? Trần Tử Nhĩ đến nay còn không biết cái số này. 250 vạn đô la, con số trên trời. Thái Chiếu Khê nói đều mắt lộ ước ao. Trần Tổng, cái này Internet thật sự là thần kỳ. Người đầu tư nhanh tin mới bao lâu? Thoáng một cái lật ra hơn 100 lần ra. Nếu không tại sao nói bọt biển đâu? Hiện tại này thời gian điểm, làm cái trang web liền nói mình là Internet công ty. Nghĩ biện pháp hấp dẫn điểm lưu lượng, sau đó thêm số không liền có thể ra bên ngoài bán. Đây không phải phùng đạo phim, tai to mặt lớn, bên trong kinh điển lời kịch a. Nhưng nhanh tin trang web là nhà chất lượng tốt trang web. 250 vạn đô la, hắn bán được quá thua lỗ. Trần Tử Nhĩ cau mày nói. Thái Chiếu Khê giờ khóc giờ cười nói. Cái này còn thua thiệt. Hắn như thế một chơi đùa, bỏ ra 2 năm trở thành ngàn vạn phú ông. Trần Tử Nhĩ vẫn là thay hắn đáng tiếc. Không phải, hắn muốn làm chính là hoàng thất hôn lễ sao? Cần phải bộ dạng này làm. Cái kia khó nói. Đây là tâm lý nam nhân vấn đề. Thái Chiếu Khê tựa hồ thấm sâu trong người. Nhất là có chút bản sự lại phạm nghèo tâm lý nam nhân. Cô vợ trẻ người nhà mẹ đẻ xem thường hắn. Đây chính là cái tự tôn địa lôi. Hoặc là không được nổ ngay tại trong đất như thế kìm nén. Chỉ cần sắp vỡ vậy liền không được rồi. Trần Tử Nhĩ nói đùa nói. Mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Cái này chuyện xưa hắn còn quá hảo ý tư nói. Thái Chiếu Khê chuyển chủ đề. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta nghĩ ta cũng sẽ bán đi. CN Lưới cổ quyền. Trần Tử Nhĩ có tưởng niệm. Hắn đã thay đổi chủ ý. Chỉ cần giá cả phù hợp, hắn liền bán mất, Tiễn Hiểu Đông cũng bán. Vạn nhất Từ Viêm lại bán đi, cái kia 2 cái đầu to đều bán. Còn lại hắn 1 cái, 25 cổ phần. Hắn lấy cái gì cùng CN Lưới bàn điều kiện? Thái Chiếu Khê bày ra phần nghiêm túc mặt. Tin tức này hắn muốn thủ khẩu như bình. Chỉ cần ta gật đầu, nhanh tin trang web tất nhiên sẽ bị CN Lưới hấp thu sát nhập. Bọn hắn khắp nơi tỉnh tài chính, khẳng định hy vọng khai thác đổi cổ sát nhập phương thức đến cho ta đền bù. Cái này xu thế Trần Tử Nhĩ không cần nghĩ đều có thể đoán được. Một cái công ty bị hấp thu sát nhập, trong này khẳng định dính đến đại lượng tài vụ vấn đề. Còn có ta cổ quyền giá trị như thế nào cam đoan? Trong lúc này từng cái đạo đạo ngươi trở về viết thứ gì cho ta. Việc này đối Thái Chiếu Khê không khó, chỉ là có một chút hắn không hiểu. Làm tài vụ người hắn nhất định phải theo mình chuyên nghiệp góc độ cho ra đề nghị. Trần Tổng, CN Lưới công ty cơ cấu ta có nhìn kỹ. Nói thật, này nhà công ty cũng không có cái gì cụ thể nghiệp vụ. Vốn liếng vận hành thủ pháp ngược lại là rất nhuần nhuyễn. bọn hắn kéo lên đại kỳ lắc lư người ngoài nghề còn có thể. Tại vốn liếng trên thị trường có lẽ cũng có thể nhận nhất thời ưu ái. Nhưng loại cục diện này sẽ không bền bỉ. Thái Chiếu Khê phân tích kỳ thật trên cơ bản là chính xác. CN lưới lịch trình chính là Hưng cũng đột nhiên chỗ này. Vòng cũng chợt chỗ này. Vì lẽ đó nếu như Trần Tổng muốn bán, đề nghị của ta là lựa chọn tiền mặt giao dịch. Tối thiểu là bộ phận tiền mặt giao dịch. Dạng này càng thêm ổn thỏa. Thái Chiếu Khê nói câu câu đều có lý. Năm gần đây, nước Mỹ công ty thu mua cùng sát nhập. Tiền mặt thanh toán tỷ lệ cũng tại từng năm hạ xuống. 70 niên đại thời điểm còn có thể chiếm so 50% mấy. Những năm gần đây đã không đủ 30%. Tất cả mọi người học thông minh. Thị trường cổ phiếu phong vân biến ảo. Hôm nay là vàng, ngày mai sẽ là giấy lộn. Chỉ có tiền mặt mới là chân chân thật thật. Hắn nói đều đúng. Cơ bản đã không có công ty toàn ngạch tiền mặt thanh toán xong. Cái này quá ngu xuẩn. Trần Tử Nhĩ lại chủ động đem tiền đẩy đi ra. Tạ ơn, Trần Tử Nhĩ thật tâm nói tạ. Lại còn được kiên trì ý mình. Ngươi không phải một mực quá khen ánh mắt của ta rất cao à. Internet bên trong sự tình, ta sẽ phán đoán chuẩn. Tiễn Hiểu Đông tại đàm phán thời điểm vẫn kiên trì chỉ cần tiền mặt. Thái Chiếu Khê tựa hồ rất thỏa mãn 250 vạn đô la số lượng. Ta cảm thấy hắn vẫn hiểu. CN lưới phẩm chất thậm chí không có nhanh tin bản thân khỏe mạnh. Cái kia cổ quyền không cần cũng được. Không cần cũng được. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên. Đây chính là hắn trùng sinh ưu thế. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.